Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1180. Đinh Suất Lâm nhìn xung quanh, vết nứt tư không cách mặt đất khoảng ngàn thước thì biến mất. Đinh Suất Lâm định đến gần khe nứt tư không quan sát, ngay khi đó gã bỗng biến sắc mặt, người run lên có vẻ vô cùng giật mình. Có chuyện gì? Huyền khí của ta đông lại. Phát hiện này khiến Đinh Suất Lâm hoảng hốt sợ hãi. Lực lượng huyền khí là vốn gốc của cường giả võ đạo. Dù là thần cảnh, nếu huyền khí trong cơ thể bị đông lại ý nghĩa lực lượng yếu đi. Hiện tượng này chỉ có khi ở trong trận pháp áp chế khủng bố nào đó. A, không ngờ là như vậy. Trong một gian nhà ngói bình thường tại Thạch Truy Thành, một thanh niên tuấn tóc tím mắt bạc đang nhắm mắt tu luyện chợt mở mắt ra, đăm chiêu. Thanh niên tuấn tóc tím mắt bạc cảm giác tốc độ huyền khí chảy trong cơ thể chậm rãi dần đông lại. Giống như sư tôn dự đoán tiên khí xuất thế, thế giới này có biến động. Ha ha ha ha ha ha, cuộc tranh giành này dần thú vị hơn. Khóe môi thanh niên tuấn tóc tím mắt bạc cong lên. Bên ngoài nhà ngói, một thân hình già nua lõm khõm đang nằm chợp mắt trên cái ghế dài dưới tán cây. Mái tóc trắng dài hơn người lão, như thác nước bạc rũ xuống. Khi mái tóc bạc cách mặt đất chừng một bàn tay thì lơ lửng không dính bụi trần, nhẹ nhàng di chuyển như nước chảy. Sự tuyển máu sắp bắt đầu, ha ha ha ha ha ha. Tia nắng mỏng manh xuyên qua kẽ lá rơi vào mặt lão nhân, lão cười. Khuôn mặt yên bình bỗng trở nên kỳ dị, sát khí đẫm máu tràn ngập. Một cường giả thú nhân ngửa đầu nhìn lên trời, hưng phấn hỏi: Tế ti đại nhân, tình thế chi quang thật sự xuất hiện. Trên tế đàn đá xanh kỳ lạ, nữ nhân xinh đẹp tay cầm tinh thần quyền trượng đi chân đất đứng trên nền loang lổ. Hai tay dang rộng, miệng lầm bầm, mái tóc sơ a y mơ ao đỏ yêu dã không gió tự bay. Áo trắng tinh như tuyết tôn lên nữ tế ti thú nhân tộc chưa đến 20 tuổi càng thánh khiết, kiều diễm hơn. Xung quanh tế đàn có cường giả tộc thú nhân chờ đợi. Một thú nhân trẻ tuổi vóc dáng cao to, râu tóc sầm rạp đặc biệt dễ thấy trong đám đông. Thú nhân trẻ tuổi mày rậm mắt to, một vết sẹo nhạt từ trán kéo dài đến khóe môi, dấu vết rất nhạt. Vết sẹo chẳng những không làm thú nhân trẻ tuổi xấu đi mà càng tăng cách đẹp thô cùng. Thú nhân trẻ tuổi có mái tóc dài tựa lửa cháy, ta cầm một cây trường côn vàng nhạt đứng nghênh ngang. Khí thế vô hình khuyết tán, dù rất nhiều cường giả thú nhân thành danh đã lâu khi nhìn thú nhân trẻ tuổi đều lộ ánh mắt kiêng dè. Nếu có người ngoài đứng đây sẽ nhận ra thú nhân tộc vượn tóc dài đỏ rực chính là tiểu viên vương đánh khắp đồng lứa trẻ trong Thạch Truy Thành không địch thủ. Giọng thiếu nữ tế ti êm tai như tiên linh. Tiên duyên đánh đến nơi, khu vực này sẽ bị lực lượng tiên phong tỏa. Nếu có được tiên khí thì tộc thú nhân ta có thể rời khỏi nơi cực bắc cằn cỗi này để trở về đại lục phương đông. Hai tay thiếu nữ tế ti cầm tinh thần quyền trượng, khuôn mặt thánh khiết. Nghe thiếu nữ tế ti nói, các cường giả thú nhân sôi trào lên. Tiểu viên vương gằn từng chữ. Nếu có được tiên khí thì quyết xếp hết cử thú đất bắc, khiến đám súc vật này trả giá đắt. Thanh âm phát ra từ miệng tiểu viên vương như có núi thây biển máu hiện ra trước mắt mọi người. Tất cả cảm nhận được sát ý và mùi máu đậm đặc. Ha ha ha ha ha ha, ngày hôm nay rốt cuộc đến. Một người bao phủ trong áo choàng mũ đen đứng trong góc tối bên đường ngẩng đầu nhìn lên khe nứt trên trời cười phá lên. Khi người đó xoay lại, mép mũ đen lộ ra mặt nạ rượu thanh đồng nửa khóc nửa cười, đôi mắt lóe tia điên cuồng. Không ai phát hiện người áo đen xuất hiện từ khi nào, gã biến mất như u linh. Cùng lúc đó, một con đường khác cách chỗ này mấy chục dặm. Một thanh niên mặc trường bào màu trắng ngơ ngác nhìn dị tượng khe nước trên bầu trời, mắt lóe tia cô đơn, khẽ thở dài. thanh niên áo trắng than thở. Ngày này rốt đến. Ngươi biết không? Ta thật sự không muốn đối đầu với ngươi. Đây là cái gì? Đinh Hạo bị cột sáng bảy sắc kinh động. Khi Đinh Hạo ra khỏi căn phòng luyện công bí mật nhìn lên vết nứt đen to lớn trên bầu trời thì lòng cực kỳ giật mình. Đó là một loại lực lượng quái dị xé rách bầu trời để lại khe nứt mà lực lượng pháp tắc không thể khép lại. Có năng lượng kỳ lạ phát ra từ khe nứt này rót vào trên hư không thạch truy thành. Đinh Hạo biến sắc mặt nói. Lực lượng thật kỳ lạ, có sức mạnh áp chế đáng sợ. Đinh Hạo cảm giác chỗ quái dị, lực lượng vô hình áp chế nặng nề hơn. Không lẽ có người âm thầm mở ra trận pháp áp chế? Không đúng, loại lực lượng này không phải dao động minh văn trận pháp mà càng như lực lượng pháp tắc cực kỳ nguyên thủy bao phủ khắp thạch truy thành. Cột sáng kia đến từ đâu? Trong lòng Đinh Hạo có cảm giác không may. Đinh Hạo phát hiện huyền khí hỏa diễm cực âm ngục băng huyền khí trong cơ thể bị áp chế nhưng không quá nghiêm trọng, tốc độ huyền khí chảy giảm thấp. Lực lượng đang suy giảm. Tu vi của Đinh Hạo hạ thấp xuống còn song mạch sơ giai nhất khiếu thánh nhân cảnh. Khe hở trên bầu trời phát ra càng nhiều năng lượng kỳ dị thì áp lực càng nặng nề. Đinh Hạo thầm nghĩ, biến dị này chắc chắn không chỉ ảnh hưởng đến một mình ta. Bởi vì Đinh Hạo cảm giác rõ ràng lực lượng áp chế lan tràn từ khe nứt hư không ức chế toàn thạch truy thành. Đinh Hạo gọi mấy thể tu hãn hải sâm lâm đến hỏi, kết quả giống y như hắn đoán. Tuy thể tu hãn hải sâm lâm chú trọng tu luyện lực lượng cơ thể, tu vi huyền ý đa số không hơn tiên thiên võ tông cảnh, nhưng áp lực kỳ dị làm huyền khí của tất cả thể tu bị áp chế. Chút lực lượng huyền khí nhỏ bé trong cơ thể thể tu hãn hải sâm lâm hoàn toàn biến mất, không phát huy ra được lực lượng gì. Đinh Hạo trầm ngâm, ra lệnh Đan Hùng mang người tiếp tục canh giữ quanh Nạp Lan Thế Gia. Ngàn thể tu cận vệ doanh khác tập trung tại thể tu hãn hải sâm lâm chuẩn bị sẵn sàng hành động. Bởi vì Đinh Hạo có cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn. Đinh Hạo biến thành một luồng sáng bay khỏi Hồng Thạch Trang Viên, hắn cần nhanh chóng tìm hiểu các thế lực khác trong thạch truy thành có bị áp chế lực lượng không. Lúc Đinh Hạo đi tới đường cách thì thạch truy thành đã rối loạn. Đinh Hạo trông thấy rất nhiều cao thủ nhân loại lộ biểu tình hoảng hốt, rất sật mình biến đổi trong cơ thể mình. Đinh Hạo thả thần thức ra, cảm giác rõ ràng lực lượng huyền khí của nhiều người bị áp chế. Một số cao thủ cảnh giới võ thánh cảnh bị áp chế huyền khí cỡ võ vương cảnh. Cao thủ dưới thánh nhân cảnh thì sức chiến đấu rớt xuống dưới tiên thiên võ tôn cảnh, không có cả năng lực bay. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1181. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn trời. Khe nứt như vết sẹo to bị lực lượng pháp tắc sán lại nhưng không hề nhỏ đi, khe hở rộng trăm trượng tách đôi bầu trời xanh biến. Bên trong khe hở tối đen như mực, có ánh sao chớp lóe, tiếng gió khủng bố xít gào phát ra. Có ác thú đáng sợ sắp nhảy ra hủy diệt thế giới này. Theo thời gian trôi qua, từng sợi tơ đen mỏng như sợi tóc vươn ra khỏi khe nứt, như hoa văn hình lưới vô hình lan tràn trên bầu trời. Tình hình này như có tồn tại không thể nghĩ bàn bày minh văn trận pháp vô địch phong tỏa nguyên thạch truy thành. Hoa văn đen lan tràn, lực lượng áp chế trong thiên địa càng lúc càng khủng bố. Đinh Hạo giật mình thầm nghĩ, rốt cuộc là ai cố ý làm hay thiên địa biến dị? Đinh Hạo phát hiện lực lượng huyền khí của mình không bị ức chế gắt gao, vẫn ở trình độ sơ giai thánh nhân cảnh, không rớt xuống nữa. Các cường giả thánh nhân cảnh cảnh giới còn trên Đinh Hạo hiện diện xung quanh thì sắp rơi xuống võ vương cảnh. Tại sao Đinh Hạo bị ảnh hưởng không quá lớn? Không lẽ có liên quan đến thể chất đao kiếm song thánh thể? Đinh Hạo suy đoán. Nhìn từ mặt ngoài thì kiểu áp chế kỳ dị này có lợi cho Đinh Hạo. Trong khi cảnh giới của người khác bị áp chế gắt gao thì sức chiến đấu cơ bắp sẽ phát huy đến mức tận cùng, đặc biệt là 1000 thể tu hãn hải xâm lâm cận vệ doanh đều có sức chiến đấu thánh nhân cảnh, trong môi trường này hầu như càn quét một phương. Nhưng hiện giờ thế cục dù quyệt, ai biết sẽ xảy ra tình huống gì nữa. Đinh Hạo phải cẩn thận là hơn. Đinh Hạo không biết lực lượng áp chế kỳ lạ này có áp chế luôn vũ tộc phương Tây, hải tộc phương Nam, thú tộc phương Bắc không. Nếu chỉ áp chế lực lượng huyền khí của nhân loại thì sẽ là tai nạn cho nhân loại trong Thạch Truy Thành. Đang lúc Đinh Hạo định đi khu vực dị tộc thăm dò thì lại có biến gì xảy ra. Lạc Thánh Sơn Mạch nằm giữa Thạch Truy Thành bỗng phát ra chấn động dữ dội, từ xa trông thấy từng ngọn núi nguy nga sụp đổ. Dường như có lực lượng gì đó từ tận cùng đẩy ngã dãy núi, vang tiếng nổ điếc tai, bụi bốc lên cao xen lẫn từng đoàn ánh sáng kỳ dị. Một loại lực lượng cực kỳ lạ lùng lan tràn. Ánh sáng tường thủy khó tả nổ tung, trên bầu trời có tiếng sinh linh ca sướng thần linh thầm thì. Từng ảo ảnh nguy nga hiện ra trên bầu trời Lạc Thánh Sơn Mạch, đó là thần linh viễn cổ đã mất đi, từng đóa hoa thơm nức như hạt mưa rơi xuống Lạc Thánh Sơn Mạch. Hương thơm lạ tràn ngập, mơ hồ thấy có tiên nữ xinh đẹp bay múa. Tiên khí sắc tím vô cùng hao quý như suối tuôn ra từ Lạc Thánh Sơn Mạch bắn hướng bốn phía tựa sóng biển rít gào. Chớp mắt mọi người cảm thấy có sóng gần vô hình ập tới trùng kích cơ thể mình liên tục. Trời ạ, đó là dấu hiệu tiên linh. Tiên khí xuất thế. Giây phút này đã đến, tiên khí xuất hiện tại Lạc Thánh Sơn Mạch. Mau đi Lạc Thánh Sơn Mạch, đừng để người khác giành trước. Cơ duyên như vậy từ xưa đến nay chưa hề có, xem như chết cũng phải liều mạng, tuyệt đối không thể buông bỏ. Nếu được tiên duyên là có thể hoành hành chúa tể vô số võ đạo kỷ nguyên. Mặc kệ ra sao, liều. Trong khoảnh khắc này, vô số người điên cuồng rơi vào sôi sục khó thể kiềm chế. Mỗi người mắt đỏ rực, bất chấp sống chết liều mạng xông hướng Lạc Thánh Sơn Mạch. Dù là các cao thủ cảnh giới rớt xuống dưới tiên thiên võ tông cảnh cũng phát điên chạy siêu nhanh. Từng lực lượng khủng bố từ khắp nơi trong Thạch Truy Thành phóng lên cao như sao chổi xẹt qua bầu trời bay nhanh hướng Lạc Thánh Sơn Mạch. Sắc cường giả thế lực ẩn giấu nửa năm lúc này không kiềm chế được cùng xuất hiện. Cường giả thần cảnh như đoàn sáng to lớn kéo cái đuôi dài xẹt qua hư không, mang theo uy nhiếp không gì sánh bằng chạy tới Lạc Thánh Sơn Mạch. Đinh Hạo biến sắc mặt. Tiên khí cuồn cuộn, thủy khí trình tường. Loại khí tượng này sức người không ngụy tạo được, tiên khí thật sự xuất thế, chắc thuốc dẫn tiên dược cũng đi theo. Mặc kệ thế nào phải lấy được thuốc dẫn tiên dược trị thương cho mẫu thân. Lòng Đinh Hạo máy động phóng lên cao lao nhanh hướng Lạc Thánh Sơn Mạch. Cùng lúc đó Đinh Hạo truyền âm hướng Hồng Thạch Trang Viên, ra lệnh Kim Khả Ngôn lập tức mang theo ngàn cường giả thể tu hãn hải xâm lâm cận vệ doanh đến chi viện. Giết! Đây là nơi Tử Quỳnh Tông ta chiếm cứ, ai vào giết không tha. Tử Quỳnh Tông xem như cái thứ gì? Cút ra, chặn tiên duyên của lão tử. Chết hết đi. Giết, giết sạch bọn họ. Ai ngăn ta thì chết. Ha ha ha ha ha ha, thú nhân tộc ta sẽ lấy tiên khí này. Vòng ngoài Lạc Thánh Sơn Mạch đã là cảnh tượng máu me điên cuồng. Một số thế lực, tôn môn đến trước chiếm vị trí tốt nhất muốn chờ tiên khí sáng xuống. Người đến sau đánh nhau với người tới trước, không có đường thương lượng, hai bên chiến đấu sinh tử. Máu và xương trắng bay tung tóe, đầu người rơi. Từng thân thể ấm nóng chớp mắt thành bãi máu, nhiều người vừa lao đến chưa kịp phản ứng lại cơ thể đã nổ tung. Máu đọng mặt đất như con sông, xác chất cao như núi. Vòng ngoài Lạc Thánh Sơn Mạch thành cối xay thịt. Chỉ cường giả thật sự mới xông qua vòng giết chóc vào sâu trong Lạc Thánh Sơn Mạch. Tử Quỳnh Tông có mấy trăm cao thủ chiếm một vị trí. Có cường giả thần cảnh của Tử Quỳnh Tông vào sâu trong Lạc Thánh Sơn Mạch. Cách Tử Quỳnh Tông ngàn thước, núi sụp đổ lộ ra một cái hố to, tử khí tuôn trào ra như mắt biển. Có người suy đoán đây là một tiểu tiên môn, trong địa huyệt có lẽ có dấu vết của tiên khí. Người Tử Quỳnh Tông liều mạng chặn lối vào này không cho ai xông tới, tranh thủ thời gian cho cường giả thần cảnh của tông mình. Vô số cường giả chạy nhanh tới như thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng đều bị chặn giết tại đây. Một cường giả Tử Quỳnh Tông quát to: mặc kệ là ai, dám tới gần chỗ này liền giết không tha. Toàn thân cường giả Tử Quỳnh Tông đẫm máu, giống như một sát thần. Bỗng có ánh sáng vàng từ xa bắn tới chỗ Tử Quỳnh Tông, hơi thở hùng hồn. Ánh sáng vàng không giảm tốc độ tiếp tục xông lên. Cường giả Tử Quỳnh Tông giống to: bày trận, ngăn hắn lại, giết. Nhưng mà vù vù vù vù vù, kiếm quang chợt lóe thoáng qua. Trong khoảnh khắc nở rộ hoa sen rực rỡ, một bóng người tóc tím mắt bạc như cuồng phong thổi qua. Người Tử Quỳnh Tông chưa kịp phản ứng thì người tóc tím mắt bạc đã lướt qua bọn họ nhanh như chớp vào địa huyệt phía xa. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Mấy chục cao thủ Tử Quỳnh Tông đứng nguyên tại chỗ, đầu bắn lên cao, máu phun ra từ cổ, ngực. Các cường giả Tử Quỳnh Tông chớp mắt bị chặt đầu. Cao thủ Tử Quỳnh Tông còn sống sợ teo tim. Tử Quỳnh Tông là tông môn rất nổi tiếng trong đại lục phương Đông, có nhiều cường giả thần ảnh tỏa chấn. Bình thường Tử Quỳnh Tông cũng uy chấn một phương nên mới có giá tâm chiếm tiên khí. Lần này tông môn chọn cường giả tuyệt đối tinh anh đến là muốn bắt được tiên duyên. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1182. Không ngờ cường giả Tử Quỳnh Tông mới đến Lạc Thánh Sơn mà chưa tới một canh giờ đã tổn thất trầm trọng. Mấy chục cao thủ Tử Quỳnh Tông vừa chết toàn là đỉnh cao trong tông môn, trừ cường giả thần cảnh ra thế nhưng bị người tóc tím mắt bạc một chiêu giết ngay, quá đáng sợ. Tổn thất thảm trọng. Có một cường giả Tử Quỳnh Tông nhớ ra điều gì, hét lên: Liên Hoa Vô Song Trảm. Là hắn, hắn là truyền nhân của kiếm tà. Trước mắt đám người từ xa điên cuồng ập tới nhấn chìm các cường giả Tử Quỳnh Tông còn lại, cuộc giết chóc máu me bắt đầu. Các cường giả Tử Quỳnh Tông có thực lực rất cao nhưng không chống lại nổi nhiều người. Trong tình hình điên cuồng thế này cái gì danh tiếng uy vọng hoàn toàn mất tác dụng. Đám võ giả ngày thường rất kính sợ Tử Quỳnh Tông giờ mắt đỏ ngầu, trong đầu óc chỉ có suy nghĩ: sát sát sát sát sát sát sát. Cường giả Tử Quỳnh Tông bi thương hét to: a, chúng ta không nên đến. Tiêu rồi, chết hết, đều là tinh anh hy vọng của tông ta bị hủy diệt hết. Cường giả Tử Quỳnh Tông rất hối hận, muốn rút ra nhưng không còn kịp. Toàn thân trưởng môn Hình Thiên phái đẫm máu, bị thương rất nặng, cực kỳ căm hận, mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm thân hình như ma rượu. Trưởng môn Hình Thiên phái không cam lòng gầm giống chất vấn: ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Thực lực của Hình Thiên phái đủ xếp vào 50 hàng đầu đại lục phương Đông, dám dùng hai chữ Hình Thiên làm tên môn phái đủ thấy Hình Thiên phái tự phụ cỡ nào. Trong Hình Thiên phái có cường giả thần cảnh tỏa chấn, xây dựng tông môn đã có lịch sử ngàn năm, danh chấn tứ phương. Lần này Hình Thiên phái tập hợp cao thủ cường đại nhất trong tông môn đến Thạch Truy Thành kiếm tiên duyên, ôm chút hy vọng. Không ngờ Hình Thiên phái mới chống được nửa canh giờ đã gặp sát tinh. Một người bí ẩn đeo mặt nạ phượng thanh đồng. Vốn Hình Thiên phái thấy đối phương lẻ loi một mình cho rằng dễ ăn hiếp, cả đám ứng sắn ngăn chặn muốn giết chết người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng. Ai ngờ chọc vào ma phượng, người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng xuất phượng nhập thần không thể bắt giữ. Mỗi lần người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng lói lên một lần là có một cao thủ Hình Thiên phái thành bãi máu. Trong nháy mắt nơi này biến thành huyết ngục tu la, mấy ngàn cao thủ hình thiên phái tử cường giả thần cảnh đã vào sâu trong Lạc Thánh Sơn mạch ra, chỉ còn một mình trưởng môn hình thiên phái. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng lắc người đã biến mất tại chỗ. Khi người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng hiện ra, cổ tay như kiềm sắt bóp cổ trưởng môn hình thiên phái. Xúc giác như sắt thép làm trưởng môn hình thiên phái không thể nhúc nhích. Gã phát hiện mọi lực lượng trong cơ thể bị giam cầm như lưới hái tử thần gác trên cổ. Bộ dạng người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng như ma Phượng, dưới mặt nạ Phượng kinh dị là đôi mắt điên cuồng. Quanh thân người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng lóe ánh sáng đen như có như không, áo đen tôn lên gã tựa ác Phượng xông ra từ địa ngục chờ ăn thịt người. Trưởng môn hình thiên phái khó khăn phát ra tiếng như giã thú sắp chết. Ngươi là ai? Lực lượng đỉnh thánh nhân cảnh của trưởng môn hình thiên phái bị áp lực từ khe nước thiên địa áp chế rớt xuống sơ giai thánh nhân cảnh, hoàn toàn bị đối phương áp chế, gã rất là bực tức. Giọng người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng âm u như từ địa ngục vọng lên. Mấy năm nay hình thiên phái rất thân với thần đình, nên ngươi hãy chết đi. Thanh âm trầm mà dài, cổ tay người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng phát ra lực lượng kỳ lạ. Bàn tay người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng bỗng thay đổi, từng cây gai thịt mọc ra đâm vào da cổ trưởng môn hình thiên phái. Ngươi là U Minh Phượng Tông. Con ngươi trưởng môn hình thiên phái nở to, gã nghĩ ra điều gì. Nhưng trước mắt vô số gai thịt đâm vào cơ thể trưởng môn hình thiên phái như huyết quản nhỏ hấp thu năng lượng máu tinh hoa trong người gã, huyết quản mấp máy như đang ăn cơm. Trước mắt trưởng môn hình thiên phái đã bị hút khô. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng âm trầm cười to bảo: vị của đỉnh võ thánh cảnh đúng là ngon, tin tưởng cường giả thần cảnh càng ngon miệng hơn, ha ha ha ha ha ha. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng lắc người biến mất tại chỗ. Có người giật mình kêu lên: là Tiểu Viên Vương. Kẻ đó sợ hãi nhìn cao thủ thú nhân tộc từ xa ập đến. Người dẫn đầu thân hình vạm vỡ, tóc đỏ, nắm ngược trường côn vàng, giống như cuồng ma, đi đến đâu là vô địch tới đó. Người vạm vỡ tóc đỏ nắm ngược trường côn vàng này chính cường giả tuyệt đối thế hệ trẻ thú nhân tộc. Trong thời gian gần đây đại sát tứ phương không địch thủ trong Thạch Truy Thành, Tiểu Viên Vương, một cường giả của thần đình phương Đông gào thét. Mặc kệ hắn là ai, giết, ai muốn cướp đoạt tiên khí thì giết hết. Sau lưng bọn họ khoảng ngàn thước có một tiểu tiên môn động ngầm do thần đình phương Đông chiếm cứ, bên trong tuôn trào tiên khí tím như suối phun phóng lên cao. Ai chắn ta thì chết. Tiểu Viên Vương từng bước một bước lên tiến đến, mỗi bước chân ra là khí thế tăng vọt gấp đôi. Thiên địa rung rinh, quanh người Tiểu Viên Vương có vận luật kỳ dị như một ngọn núi cổ đè ép, khí thế vô song. Cường giả thần đình phương Đông giống to: giết hắn. Thật nhiều binh sĩ hắc giáp quân xông lên. Mắt Tiểu Viên Vương bắn ra tia sáng, không biết sống chết. Tiểu Viên Vương bỗng tăng tốc độ, mặt đất rung rinh dưới chân gã. Ngay khi hai bên sắp tiếp xúc thì Tiểu Viên Vương tăng tốc hóa thành luồng sáng biến mất trong tầm mắt mọi người. Trường côn vàng trong tay gã chợt kéo dài vô hạn. Âm âm âm âm âm. Tiểu Viên Vương đập một gậy xuống đất. Sóng âm đáng sợ lấy trường côn vàng làm trung tâm khuếch tán, mặt đất bị đập nứt một vệt dài mấy ngàn thước, rộng mấy trăm thước. Không khí rung động nhanh, mấy ngàn binh sĩ hắc giáp quân thần đình phương Đông khoảng cách khe nước gần nhất bị chấn nát tan trong không khí. Cường giả thần đình phương Đông lúc trước hét to là mục tiêu công kích đầu tiên. Với lực lượng đỉnh cảnh giới thánh nhân cảnh như cường giả thần đình phương Đông tuy bị ức chế vẫn rất khó đỡ một kích kia, bị một gậy đập nát mấy, hình thần đều diệt. Cơ thể, áo giáp, vũ khí của cường giả thần đình phương Đông thành bột phấn. Vù vù vù vù vù. Tiểu Viên Vương như cơn gió thổi qua biến mất trong động ngầm tiểu tiên môn.

Không lẽ lão nhân hướng dẫn viên tóc rối bị đại ma vương Tà Nguyệt ép buộc đến động ngầm tiểu tiên môn? Sau khi đại ma vương Tà Nguyệt tiến hóa thực lực tăng vọt, mọc hai đôi cánh nên tốc độ siêu nhanh cỡ ánh sáng, nó có thể lặng lẽ lẻn vào động ngầm tiểu tiên môn. Nhưng vấn đề ở chỗ đại ma vương Tà Nguyệt là loại sẽ không dậy sớm nếu không có lời lộc gì, nếu có ít lời sẽ độc chiếm. Tại sao đại ma vương Tà Nguyệt mang theo lão nhân hướng dẫn viên tóc rối tham tiền cùng đi? Trong đường hầm vang thanh âm chiến đấu. Bất cứ thanh âm nhỏ bé nào trong mê cung thì tiếng vang sẽ phóng lớn ra khi Đinh Hảo chạy đến nơi đã kết thúc cuộc chiến từ lâu. Đại ma vương Tà Nguyệt đứng thẳng lên, chân trước khoanh lại, nhe răng cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, lão già tóc thưa nhà ngươi sợ cái khỉ gì? Mèo sớm nói rồi, lực lượng của đám người này bị áp lực thiên địa hạn chế, không là đối thủ của mi. Mèo, ha ha ha ha ha ha, các ngươi nghe kỹ đây, ngoan ngoãn sao ra báu vật trong người, giấu một món là mèo sẽ cắn chết các ngươi." Đại ma vương Tà Nguyệt nghe hàm răng sữa trắng tinh ra. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối mặt mũi bầm dập, quần áo rách rưới đứng bên cạnh đại ma vương Tà Nguyệt. Phía đối diện, đỉnh cao thủ thánh nhân cảnh của thiên nhân điện đều là nam nhân trung niên cực kỳ chật vật, cũng mặt sưng phù rắc xíu nhau đứng im. Mặt các cao thủ thánh nhân cảnh của thiên nhân điện toàn dấu mèo cào, dấu cánh hàn sâu thê thảm như du côn đánh lộn bên đường. Ánh mắt các đỉnh cao thủ thánh nhân cảnh của thiên nhân điện nhìn đại ma vương Tà Nguyệt vừa tức giận vừa sợ hãi. Thiên nhân điện bọn họ là tông môn cơ, hơ, hơ, u, a, tể một châu, có vô số cao thủ. Bọn họ là cường giả danh chấn một phương, đồ tử đồ tôn nhiều vô số kể, uy vọng cực cao. Bình thường bọn họ được tôn sùng như lão tổ tông, nhưng hôm nay bị một con mèo đập đánh thành đầu heo quá mất mặt. Đám cao thủ thánh nhân cảnh của thiên nhân điện rất muốn chết. Trước uy hiếp của đại ma vương Tà Nguyệt, đám cao thủ thánh nhân cảnh thiên nhân điện không thể không ngoan ngoãn lấy ra công cụ chứ vật, báu vật trên người. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối rất cảnh giác, nghe thấy tiếng bơ u, vi, quy, quy, o, cơ chân vội cảnh báo: "Có người đến." Biểu tình đại ma vương Tà Nguyệt hưng phấn hỏi: "Lại có cây béo đưa lên cửa? Tốt quá. Nghe đây, cây này là mèo trồng, đường này là mèo mở, muốn đi qua đây để lại tiền thông đường." "Mèo nhân sủng, sao lại là ngươi?" Đại ma vương Tà Nguyệt mới nói xong câu về thì ngây ngẩn. Mặt Đinh Hảo xa sầm đi ra từ đường hầm, tốc vào trán đại ma vương Tà Nguyệt mấy cái. Đinh Hảo hậm hực nói: "Học cái gì không tốt lại đi học người ta cướp bóc, làm ta mất hết mặt mũi." Đám cao thủ thánh nhân cảnh của thiên nhân điện đứng phái đối diện trợn mắt há hốc mồm. Tên cường giả nào từ đâu chạy ra? Thoạt trông tu vi chỉ sơ giai thánh nhân cảnh vậy mà dám đánh con mèo mập màu trắng có cánh khủng khiếp này. Đúng là tìm chết, chẳng lẽ hắn không biết con mèo mập nổi giận sẽ đáng sợ thế nào sao? Nhưng hình ảnh tiếp theo làm đám cao thủ thánh nhân cảnh của thiên nhân điện ngơ ngác. Con mèo mập tàn bạo chẳng những không giận mà còn vẻ mặt nịnh nọt che chán, rất là nhân tính hóa, cười xòe nói: "Ai, đừng giận, nhân sủng, mèo chỉ là muốn kiếm tiền. Ngươi cũng biết gần đây mèo hơi nghèo túi sống. Đừng giận, cùng lắm số tiền tài mèo mới cướp chúng ta chia đều." "A, còn đánh?" Mèo trở mặt bây giờ. "Mèo bà nội nó, đừng đánh vào khuôn mặt bự tuấn tú của mèo." Vốn đại ma vương Tà Nguyệt lén chuồn đi nên đối lý. Mắt lão nhân hướng dẫn viên tóc rối xoay tròn định lặng lẽ chuồn đi. Đinh Hảo kéo lão nhân hướng dẫn viên tóc rối lại, trừng mắt nói: "Là lão xúi giục con mèo ngốc đến đây. Tại sao đi theo lão chưa đến một tháng nó đã bị lão làm hư? Oan quá, ta bị bắt ép." Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối rú lên: "Đông gia hãy nhìn rõ mọi chuyện, ta bị con mèo mập ép đến đây,

Trong khoảnh khắc Đinh Hạo khẳng định mặt nạ Phượng Thanh Đồng giống y như mặt nạ hắn nhặt được, dù là chất liệu hay hình dáng. Vấn đề ở chỗ mặt nạ Phượng Thanh Đồng của Đinh Hạo có được từ Vô Tận Đại Lục, không lẽ người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng trước mắt cũng đến từ Vô Tận Đại Lục? Đinh Hạo gằn từng chữ. Ngươi là ai? Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng như không nghe thấy, đôi mắt lóe tia sắc bén đánh giá Đinh Hạo từ trên xuống dưới, đó là bộ dáng vui sướng vì thấy con mồi, như sư tử trông thấy mồi săn an mình hứng tú. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng đã xem Đinh Hạo là đối tượng đi săn. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1187. Lòng Đinh Hạo máy động, chậm rãi lấy mặt nạ Phượng Thanh Đồng ra đeo lên mặt. Trong khoảnh khắc này, người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng bí ẩn phía đối diện mắt bắn ra tia sáng, gã cũng bị giật mình. Thanh âm khàn khàn tràn ngập giật mình kêu lên: Ngươi! Là ngươi! Trước mắt người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng hiểu điều gì, bỗng cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha, tốt quá tốt, diệu cực, thật là đạp phá thiết hạt vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Vốn tưởng sẽ không gặp được ngươi nữa, ai ngờ ngươi cũng đến thế giới này. Ha ha ha ha ha ha, là ông trời đưa ngươi vào tay ta sao? Đinh Hạo nhướng mày nói. Ngươi biết ta? Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng bí ẩn ngửa đầu cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, đương nhiên là biết, còn là cố nhân. Nạp mạng đi, Đinh Hạo. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng bỗng nhiên ra tay. Hai bàn tay người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng gấp khúc giống như long trào, có hắc viêm lượn lờ ở đầu ngón tay phát ra tiếng xít gào như lệ phượng nhiếp hồn người, lực công kích tăng lên gấp mấy lần. Đinh Hạo không yếu thế, cũng vỗ trường. Ngón tay Đinh Hạo lượn lờ kiếm quang bạc, từng tiếng kiếm ngân quanh quẩn trong đường hầm. Bàn tay Đinh Hạo như biến thành kim loại. Bùm! Hai tay chạm nhau. Đinh Hạo, người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng sung lên cùng lùi một bước. Đinh Hạo lạnh lùng cười. Xem ra hôm nay ngươi không giết được ta. Bây giờ Đinh Hạo dám khẳng định người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng trước mắt là người bí ẩn không ngừng truy sát hắn ở Vô Tận Đại Lục. Nhưng không biết tại sao gã đến Thần An Đại Lục và xuất hiện trong động ngầm Tiểu Tiên Môn. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng hét to. Giết ngươi giống như giết một con gà. Hắc viêm dọc theo đầu ngón tay lan tràn, chợt lóe biến thành móng tay đen xì. Mỗi một móng tay dài hơn một thước, nhọn như lưới sao. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng phất một cái, tiếng lùa sách vang lên, tư không bị cắt. Đây là loại thần thông rất đáng sợ. Lực lượng của hắn dường như không bị áp lực thiên địa hạn chế. Tim Đinh Hạo đập nhanh, giơ thiên sát thần kiếm đã biến hình dạng ngang ngực, lập xuân kiếm ý phát ra. Kiếm ý mông lung vung ra ngoài, trong không gian có tiếng gió đông rít gào. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng bí ẩn cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, kiếm ý. Ngươi nắm giữ kiếm ý đến trình độ này, không uổng là thiên tài số một Thanh Sa Đông Viện ngày xưa, nhưng ở trước mặt ta đã định sẽ chết. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng vung hai bàn tay, mơ móng tay đen như dây leo lan tràn ra ngoài, cắt bốn phía hư không bao phủ Đinh Hạo. Đinh Hạo cười khẩy nói. Thua người ta còn nói lớn lối. Thiên sát thần kiếm khe rung, từng lũ kiếm quang mông lung khuyết tán ra ngoài. Trước mắt đông phong đầy trời biến thành kiếm ý sắc bén. Móng tay đen hùng dũng đâm tới bị chém vụn, kiếm ý đánh đâu thắng đó như lũ tràn về. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng quát to. Thú vị, U Minh Phượng Ảnh. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng từ một biến thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, tám thành 16, không ngừng tay ra. Ngày càng nhiều người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng chen chúc bốn phía con đường. Những bàn tay đen mở ra, móng tay nhọn biến dài như dây leo lan tràn phong tỏa mỗi tấc không gian, dữ tợn đâm hướng Đinh Hảo. Móng tay che sập trời, không có khe hở. Đinh Hảo hét to. Hừ, si mị võng lượng cũng dám khoe khoang ở trước mặt ta. Nguyên dược hồn địa ngục xêu nằm trong tay ta, vỡ ra. Đinh Hảo sơ kiếm trước ngực, ba ảo giác lập xuân kiếm ý cấu trúc trong đầu hắn. Tiếng đông phong gào thét, chập trùng vỗ cánh, khối băng vô hình va chạm, nước chảy róc rách cá quấy đuôi hiện ra. Những ảo giác hình thành lĩnh vực kiếm ý kỳ lạ mười thước quanh người Đinh Hảo. Dù móng tay đen khủng bố có điên cuồng cỡ nào cơ u, nơ, gơ ca o thể chen vào lĩnh vực kiếm ý. Phiên thiên thử khúc phong phập phồng lo sợ đứng sau lưng Đinh Hảo. Chiến đấu trình độ này làm lão nhân hướng dẫn viên tóc rối lộ biểu tình hoảng sợ. Tiếng cười kiêu căng, âm trầm của người đeo mặt nạ rượu thanh đồng không ngừng vang vọng. Ha ha ha ha ha ha, ta chờ xem ngươi kiên trì tới khi nào, ổ hồn rào sát. Nhìn từ bên ngoài thì móng tay đen sắc bén vô tận như tóc dài rậm rạp quấn quanh vị trí đám người Đinh Hảo. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối phiên thiên thử khúc phong đại ma vương Tà Nguyệt đứng thành một quả cầu đen. Người đeo mặt nạ phượng thanh đồng cười âm hiểm, vô số u hồn lệ phượng gào thét bay ra từ móng tay. Từng đoàn khói đen ăn mòn lao vào lĩnh vực kiếm ý. Đinh Hảo giật mình kêu lên. Lực lượng thật kỳ lạ. Lực lượng đó có thể đột phá lĩnh vực kiếm ý của Đinh Hảo. Lòng hắn máy động sử dụng thức thứ hai, Vũ Thủy kiếm ý. Vũ Thủy kiếm ý hợp lại, dị tượng khí hậu không ngừng biến đổi. Lực lượng luân hồi mỏng manh bắn tung trong không trung, đây là lực lượng luân hồi thời tiết. Nhưng Đinh Hảo chỉ lĩnh ngộ hai tiết khí đầu trong 24 tiết khí nên lực lượng luân hồi rất yếu ớt. Bùng nổ. Đinh Hảo kích phát kiếm ý. Âm âm âm âm âm. Kiếm quang sắc bén vô tận bắn ra bốn phía, trong phút chốc móng tay đen quấn quanh tình hình tròn nổ tung thành mảnh vụn từng tia sáng xuyên qua. Vù vù vù vù vù. Vài kiếm quang kiếm ý hợp nhất trước mắt xuyên thủng vai người đeo mặt nạ phượng thanh đồng. Cùng lúc đó, một ít khói đen thẩm thấu vào miệng mũi Đinh Hảo. Phụt a. Người đeo mặt nạ phượng thanh đồng bí ẩn hét lên, vai bị đánh nát. Người đeo mặt nạ phượng thanh đồng bị lực lượng một kích của Đinh Hảo hất văng ra ngoài, đập mạnh vào vách tường huyền tinh thạch, miệng hộc máu. Đinh Hảo rên rỉ, người lảo đảo. Hai bên đều bị thương. Người đeo mặt nạ phượng thanh đồng bị thương nặng hơn Đinh Hảo một chút. Người đeo mặt nạ phượng thanh đồng âm trầm cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, lần này xem như ngươi may mắn. Lần trước ta ăn cơm chưa tiêu hóa xong. Chờ lần sau gặp mặt ta sẽ nuốt trọn ngươi, chờ đi, Đinh Hảo. Người đeo mặt nạ phượng thanh đồng dứt khoát biến thành ánh sáng khuất bóng trong tiên khí sắc tím vô tận tràn ngập đường hầm thu dấu hơi thở. Trốn. Đinh Hảo cảm ứng giây lát, xác nhận người đeo mặt nạ phượng thanh đồng thật sự đã rời đi. Đinh Hảo sơ sẩy hít vào một chút khói đen có sức ăn mòn tinh thần dáng sợ, như độc trùng chui vào thức hải của hắn, ô nhiễm nguyên thức hải. Đinh Hảo định vận chuyển thắng tự quyết xua tan lực lượng kỳ lạ này thì thần khí luôn hồi thiên bàn trong thức hải luôn im lặng bỗng sung lên tỏa ra lực lượng lạ lùng nuốt hết khói đen. Biến gì làm Đinh Hảo ngây người? Cho đến nay thần khí luôn hồi thiên bàn như đứa trẻ không nghe lời người lớn, Đinh Hảo khống chế nó có hạn. Chỉ khi thấy thứ làm nó hứng thú thì thần khí luôn hồi thiên bàn mới chủ động kích hoạt. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1188. Lần trước xảy ra chuyện như vậy là lúc thần đình Phương Đông truy sát Đinh Thánh Thán, trong sân khắc trận pháp bị sập, thần khí luân hồi thiên bàn hai thu năng lượng kỳ lạ. Sau này Đinh Hảo không tìm hiểu rõ năng lượng đó là cái gì.